Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, Thiên La Địa Võng. Tokyo, Chiyoda Khu, Tokyo Sở Cảnh sát làm toàn cầu to lớn nhất thị cảnh đơn vị. Tokyo Sở Cảnh sát là dưới hạt hơn 4 vạn cảnh sát quái vật khổng lồ. Hơn 10 triệu nhân khẩu. Hơn 4 vạn cảnh sát, tỷ lệ cao toàn cầu hiếm thấy cũng chính là dựa vào hơn 4 vạn kinh người cảnh lực. Tokyo trị an trình độ mới duy trì ở đối lập tốt hơn trình độ. Có thể ở hôm nay Tokyo sở cảnh sát quyền uy gặp phải trước nay chưa từng có nghiêm túc khiêu. Chiến, này, người tốt, là khu vực Adachi Ayase. Nơi này là Tokyo sở cảnh sát, tổ thứ 3 nhân thủ đây. Nơi nào lại người chết? Chùa Manpuku trước phát sinh giao chiến. Một đội cảnh sát đoàn diệt. Chùa miếu bên trong tăng nhân cũng lành ít dữ nhiều. Chiyoda khu cũng có giết người sự kiện. Không, không phải. Là khu vực Adachi chùa Manpuku. Nghe được vẫn là phát sinh ở khu vực Adachi sự kiện. Tên này trưởng ban thở phào nhẹ nhõm, có điều hắn ngược lại muốn cho mình một cái tát. Này có cái gì tốt thở một hơi? Khu vực Adachi đã loạn thành hỗn loạn. Vì chù bị lập tức đến ngay Thế vận hội Olympic. Chính phủ tài chính đối với động tĩnh trị an tập trung vào lượng lớn dự toán. Có thể nói Tokyo sở cảnh sát hầu bao trước nay chưa từng có phồng lên quan rừng một chút phong. Tục cửa hàng, Faokuten, rừng rơi một chút đêm khuya tiết mục. Tất cả nhìn qua tươi tốt. Chị An hài lòng, Tokyo cảnh sát các cán bộ cảm thấy trạng thái thập phần hài lòng. Nhưng khu vực Adachi nơi đó đến cùng phát sinh cái gì? Khu vực Adachi đến cùng phát sinh cái gì? Shijima bộ trưởng từ công an trực tiếp đến sở cảnh sát. Hai cái cơ quan bộ ngành cao ốc vốn là góc đối. Vì lẽ đó đến Tatsuya nhanh, xuống xe hắn một đường chạy chậm đến phòng họp. Shijima bộ Makabe lên tỉ mỉ mồ hôi bao trùm một tầng khu vực Adachi phát sinh trọng đại tập kích sự kiện, đã vượt qua bình thường cảnh sát có khả năng xử lý phạm vi. Là đồng thời chính đang khu vực Adachi nhiều địa phương phát sinh khủng bố tập kích sự kiện. Công an bản thân thì có chống khủng bố cần phải. Huống hồ hiện trường đã truyền quay lại video. Cái kia cô gái áo đỏ để Shijima bộ trưởng trong nháy mắt nghĩ đến hôn Ona truyền thuyết dùng ngón. Tay cái nghĩ, này lại là đồng thời siêu tự nhiên sự kiện xuyên qua tùm la tùm lum sở cảnh sát nhóm. Shijima bộ trưởng đẩy mở hội nghị phòng Oiso Tokyo sở cảnh sát bản bộ trưởng. Sở cảnh sát cao nhất quan trên đã ở trong phòng họp. Nội các thân cận đại thần cũng tới mấy vị. Liên đảo quốc chiến hậu tới nói, vẫn không có cao như thế tiêu chuẩn hội nghị khẩn cấp Shijima bộ trưởng không hề thấy quái lạ. Coi như thủ tướng tự mình trình diện hắn cũng sẽ không bất ngờ. Trên tường hình chiếu bên trong truyền phát tin mới nhất hình ảnh Morita Ikai. Chùa Manpuku, nhà trọ bên trong từ Tokyo cái khác 22 khu khẩn cấp điều đi cảnh sát phong tỏa hiện trường. Bọc thi túi bọc lại thi thể bị từng cái mang ra. Có còn có thể bánh xe phụ khuếch lên nhìn ra nhất phải là người. Có nhưng mềm oạt, làm cho người ta cảm giác nhưng là ở dơ lên một đống bị cắt nát thịt heo hiện trường một ít tâm lý. Tố chất không tốt lắm cảnh sát, đã bắt đầu nôn ra một trận, chính là có kinh nghiệm bác sĩ sắc mặt cũng không đúng lắm. Đối mặt thịt heo bọn họ có thể thờ ơ không động lòng. Nhưng nhớ tới đây chút là đồng loại. Trong dạ dày liền rơi sông lấp biển bận rộn hiện trường mỗi người cũng giống như là con kiến. Một ít nghe tin đến vây xem người đi đường xa xa đứng ở vòng vây ở ngoài. Ánh mắt khác nhau nhìn cảnh sát cùng pháp y. Có người về nhà lái xe muốn rời khỏi khu vực Adachi. Có thể từ nhận được cái thứ nhất báo cảnh sát điện thoại đến hiện tại. Mới qua đi 3 tiếng, nhưng Tokyo mỗi cái bộ ngành đã bắt đầu phối hợp đem khu vực Adachi xung quanh cầu nối chủ yếu. con đường phong tỏa, cấm xe cộ chạy khỏi tiến vào. Hơn nữa này vòng vây vẫn còn tiếp tục thu nhỏ lại bên trong theo xếp tra tiến hành. Khu vực Adachi tựa hồ đã biến thành hỗn loạn tận thế thành thị. Bị tàn sát một không xã đoàn bản bộ, biến thành mảnh vỡ cảnh sở trụ sở. Cơ sở cảnh sát không hiểu bọn họ đối mặt chính là cái gì. Có thể thượng tầng các quan lại nhưng đều có hiểu rõ. Có chính là đã sớm biết. Có chính là vừa mới nghe nói chùa Manpuku ở ngoài Nam Senju cảnh đội diệt sạch. Hiện trường máu tanh phi thường. Nhưng xe tải camera truyền đến quý giá hình ảnh khoảng cách gần thần quái phim nhựa trong video. Misa có đá lởm chởm xương, đâm xuyên thi thể, mỹ lệ tuổi nhỏ khuôn mặt cùng dâng trào máu tươi là nàng. Tạo thành lần này náo loạn thủ phạm. Shijima bộ trưởng không bởi vì đối phương tuổi liền xem thường. Loại này siêu tự nhiên tồn tại, tuổi tác cái gì đều không trọng yếu. Chính là bỗng nhiên ra đến một người thiếu niên. Đối với hắn nói mình từng hầu hạ ở Kamakura Mạc Phủ. Chỉ cần chứng minh đối phương không phải người thân phận, hắn cũng có tin tưởng trong phòng họp. Một ít đã sớm biết siêu tự nhiên tồn tại các quan lại. Chỉ là đau đầu cầm lấy tóc, những kia vẫn không có hiểu rõ. Nhưng là khiếp sợ nhìn phim ngắn thuở nhỏ sinh trưởng quốc gia nguyên lai còn có nhân vật như vậy. Là người là yêu, nếu như yêu có, cái kia thần linh tiên Phật đây, những kia thuốc trường sinh bất lão đây. Shijima bộ trưởng thở dài, nhìn một chút không chút nào che lấp xe tải video. Hắn đã biết nội các thái độ, nếu như một bí mật một khi có hai người biết rồi, vậy thì đại biểu bí mật này sẽ không còn là bí mật. Đem siêu tự nhiên tồn tại tuyên cáo thượng tầng quan chức sau, rất nhanh đảo quốc xã hội hết thảy thượng lưu giai tầng đều sẽ biết. Tiện đà này, bí mật sẽ tiếp tục lan tràn, nhưng Shijima cũng biết đây là giấu đều không giấu được. Hồn Ona ở khu vực Adachi giết chóc một việc đón lấy một việc. Người chứng kiến cũng một cái đón lấy một cái. Coi như hiện tại hắn không có lên mạng kiểm tra, nhưng Shijima tin tưởng hiện tại trên Internet đã là video bay đầy trời, lại tính cả đi khu vực Adachi cảnh sát, trực tiếp người chứng kiến số lượng lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Nơi này không phải hẻo lánh Mochima xã hội, không cách nào dựa vào bên ngoài phép che mắt che giấu qua đi. Mochima xã hội ở bên ngoài trong mắt là đồng thời đen ăn đen. Ở bề ngoài bố trí tỉnh Yamanashi cảnh cũng là như thế cho rằng. Mà ở bên ngoài bên dưới, lén lút bí mật điều tra khua chuông gõ mõ tiến hành. Lần này liền che lấp, cần phải đều không có nơi này là thành phố Tokyo. Là hơn 10 triệu nhân khẩu, có hơn 100 lãnh sự quán to lớn đô thị. Mọi cử động sẽ bị trí ở kính phóng đại dưới quan sát, e sợ thủ tướng ngoại trừ đồng ý đem video thả cho chư vị đang ngồi ở ngoài, nước Mỹ nơi đó nên cũng được liên quan video. Tư thái muốn làm liền làm đủ, giấu lại không gạt được, không bằng thoải mái biểu lộ trung tâm, không nói người chứng kiến bên trong có hay không nước Mỹ. Người, chính là đang ngồi đại thần nói không chắc đều có hai mặt người nhân viên còn chưa tới đông đủ. Hội nghị khẩn cấp cũng đã tổ chức. Trong video Hôn Ona cũng không phải là đau thương bất nhập. Quy lực rất yếu, cảnh sát phối thương. Súng, liền có thể đem kích thương. Những kia súng ngắm, súng tự động càng không cần phải nói. Chư vị ngồi ở đây có lòng tin đem Hôn Ona đánh giết, nhưng lời không có nói rõ. Nhưng đối với tạo thành như vậy lượng lớn thương vong Hôn Ona, ngắn gọn giao lưu sau, hội nghị quyết định phải đem Hôn Ona bắt sống. Hơn nữa dù cho cần trả giá rất nhiều cảnh sát tính mạng, cũng phải bắt sống. Đây là đảo quốc chính phủ gần với thần nhất bí tồn tại đồng thời sự kiện. Thông qua bắt sống Hôn Ona, bọn họ nhất định có thể vạch trần thế giới thần bí màn che, phái sở cảnh sát trừ Chiyoda khu ở ngoài hết thảy cơ động bộ đội cảnh bị tiến vào khu vực Adachi, tàu điện ngầm, tàu điện, xe cộ giao thông quản chế. Đứt rời khu vực Adachi thông tin mạng lưới, đội tự vệ liên hệ dưới đội tự vệ phương diện, khu vực Adachi đã bày xuống thiên la địa võng. Nàng trốn không thoát muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khu, không có, thịnh thế Diên Ninh.